Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 626, Đào Hôn Đại Tác Chiến. Sương mù, 10 ngày, thời gian ngắn như vậy muốn tụ hợp nổi thỏa mãn binh lực quả thực có chút khẩn trương. Nhưng Draenor thế cục đã dung không được chờ đợi, một khi quân coi giữ bị Burning Legion đánh tan. Dark Portal rơi vào Burning Legion trong tay liền thật vấn đề nghiêm trọng. Dark Portal là duy nhất có thể thông qua phía chính phủ con đường tiến vào Azeroth truyền tống môn. Mặc dù Kil'jaeden loại này lớn chỉ hàng vô pháp xuyên cửa mà vào. Nhưng chỉ là Burning Legion đếm mãi không hết ác ma liền đủ Azeroth các tộc chịu. Làm chủ nhà Nael cùng người Draene sớm chuẩn bị kỹ càng. Tại Azeroth điều hành phía dưới, hai tộc quân đội trước hết nhất có thứ tự leo lên phi thuyền. Nael quân đội số lượng nhiều nhất, đơn độc chiếm cứ một chiếc cấm ma phi thuyền. Người Draene thì là lựa chọn Exoda, cùng Nael rất nhiều tự nhiên minh hữu cùng nhau dùng chung. Lắp đặt tại Ernathi các quốc gia đại sứ quán rất mau đem Kalimdor động tĩnh truyền về riêng phần. Mình trong nước. Ngay tại nghỉ ngơi lấy lại sức đông bộ đại lục, các quốc gia có chút ngạc nhiên đem ánh mắt chuyển hướng biển cả bờ bên kia, làm Nael minh hiểu, Queerthaler cùng Hilder vương quốc lúc đầu cũng nghĩ phái ra tiếp viện. Nhưng dưới mắt hai nước đều có chính mình vấn đề cần xử lý. Tạm thời đi không được, Hilder vương quốc cùng Otterac vương quốc hợp tác. Ngay tại một bắc một đông thanh trước Silverpen Forest còn sót lại thiên tai. Phân biệt chiếm cứ địa bàn. Hai nước động tĩnh bị nhờ bao che tại Greymon chi dưới tường nạn dân truyền đến rồ ní trong nước. Đại lãnh chúa Darius Crowley mắt thấy bản thân cũ lĩnh bị nước khác chia cắt. Càng thêm nổi trận lôi đình. Hắn tăng lớn thủ hạ quân phản kháng đối rồ ní vương thành tiến công cường độ. Làm cho Gen quốc vương chỉ có thể lui giữ vương thành tường thành, vứt bỏ ngoài thành hết thảy thổ địa. Queerthaler thì là tại Eastern Blackland cùng lâm thời minh hữu cùng một chỗ hướng Stratholme. Thiên tai quân coi giữ khởi xướng tổng tiến công, có Nathanos xuất lĩnh Forsaken gia nhập, nam tước Rivande ương ngạnh chống cự rốt cục bắt đầu sụp đổ. Tường đông cửa lớn tôi tớ cửa vào dẫn đầu bị công phá. Liên quân quy mô tiến vào nội thành cùng thiên tai vong linh đánh chiến đấu trên đường phố. Một bên khác, First cần thuận sông Thondorin một đường lên phía bắc. Nhiều ngày không ngủ không nghỉ bài tập. Rốt cục đào thông thông hướng Stratholme cửa chính Thondorin đường mòn. Làm Nathanos dẫn đầu quân đội thông qua sông Thondorin lúc. Phụ cận một tòa vứt bỏ trong phòng nhỏ sớm đã không có bất kỳ cái gì ở lại dấu hiệu. Vốn đang tại do dự phải chăng muốn quay về Lordaeron Tyrion bị Andrea mở một đảo. Talon cùng Illucia trực tiếp thuận manh mối tìm tới cửa. Tyrion ẩn cư địa môn trước mọc ra xanh biếc cỏ xanh để Illucia mừng rỡ. Làm hai người lễ phép gõ cửa tiến vào lúc. Talon nhìn xem tấm kia khi còn bé trong trí nhớ khuôn mặt quen thuộc lâm vào ngốc trệ. Trên chiến trường trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc truyền kỳ thánh kỵ sĩ lúc này có. Chút luống cuống tay chân, đi qua một phen giải thích cùng nói rõ. Tyrion rốt cục vẫn là thoải mái cùng Talon nhận nhau. Đồng thời từ hắn cùng Illucia trong miệng biết được sự tình chân tướng. Mun'Sado nghị trưởng. Ta thật không biết nên cảm tạ ngươi hao tâm tổn trí an bài hay là trách cứ ngươi xen vào việc của người khác. Nhìn xem hốc mắt đỏ bừng cố nén nước mắt Talon. Tyrion dùng sức đè lại nhi tử giáp vai làm an ủi. Đầy cõi lòng hy vọng Illucia tại trải qua hỏi thăm sau thu hoạch thất vọng. Lợi dụng thánh quang tịnh hóa khắp mặt đất ôn dịch cách làm xác thực hữu hiệu. Nhưng hiệu suất quá thấp. Vô pháp cấp tốc phổ cập, trong lúc cấp bách, Andrea thông qua Priestrum trinh sát biết được Tyrion cùng Talon nhận nhau sự tình. hắn tuân thủ lúc trước đối Kalia ưng thuận hứa hẹn, vì Nirana phái tới một tiểu đội lưu thủ Druid, để bọn hắn gia nhập đối ôn dịch tịnh hóa nghiên cứu bên trong. Đi qua bước đầu thăm dò, cho ra kết luận tương đối khả quan, sử dụng Druid tự nhiên năng lượng cùng thánh quang kết hợp, có thể hữu hiệu gia tăng tịnh hóa đại địa hiệu suất, rút ngắn thật nhiều Lordaeron trùng kiến thời gian. Kalia công chúa lúc này để Lordaeron thánh chức giả phối hợp Druid công việc, tranh thủ mau chóng khôi phục Tirisfo Blade cùng Western Blackland sinh thái hoàn cảnh. Nói lên Kalia công chúa, từ thượng cổ chi chiến thời gian tuyến trở về, Ronan không có lựa chọn trở về Lordaeron cùng Dalaran. Hắn đầu tiên chạy một chuyến Northrend Borean Tundra, đem Broxiga anh dũng chiến tử sau còn sót lại rồi chiến phủ giao cho Google. Biết được Broxiga rốt cục nghênh đón truy tìm đã lâu vinh quang tử vong, Google cục ó gầm tâm tình hết sức phức tạp, đã vì Broxiga cảm thấy kiêu ngạo cùng vui mừng, cũng bởi vì đã mất đi một cái trung thành và tận tâm lão bằng hữu mà sầu não. Broxiga huynh đệ Varrok sau phang trịnh trọng hướng Ronan cùng Crassus ngỏ ý cảm ơn. Tạm thời đem thanh này có dính xa đọa Titan huyết dịch rồi chiến phủ đảm bảo. Hy vọng Broxiga hậu nhân có một ngày có thể thu được sử dụng nó tư cách. Cùng ân sư Crassus nhìn ra xa một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng Borean Tundra, Ronan lộ ra 10 phần mê mang. Lão sư, ta tìm không thấy bước kế tiếp mục tiêu. Ronan vẻ mặt đau khổ nói, vừa về tới Dalaran, Antonidas đại sư liền sẽ thúc giục ta tiến về Lordaeron. Nhưng ta đối Kalia công chúa thực tế có chút. Crassus đùa giỡn trêu ghẹo nói, thèm thân thể của nàng. Ronan dừng một chút, cắn răng lớn tiếng nói, không sai. Ta cũng chỉ là thèm thân thể của nàng. Ta cùng nàng. Đánh giám, Crassus nghĩa chính ngôn từ chỉ trích Ronan quát to, ngươi gọi là thèm thân thể của nàng sao? Ngươi gọi là yêu nàng? Chu lớp, Ronan phát điên gãi bản thân rối bời tóc đỏ, cái này ngạnh không vòng qua được đi đúng đấy. Ha ha, Crassus cười vỗ vỗ Ronan bả vai, chỉ đùa một chút mà thôi. Tương lai của ngươi từ chính ngươi quyết định. Nếu quả thật đối Kalia công chúa một điểm ý nghĩ đều không có, ngươi liền nên trở lại Dalaran mặt đối mặt đem mình ý nghĩ nói cho Antonidas. Nếu như ngươi cảm thấy không mở miệng được, ta có thể cùng đi với ngươi. Ta tấm mặt mo này có lẽ còn là có thể quản điểm dùng. Ronan há to miệng, đến yết hầu bên cạnh lại cả buổi nói không nên lời. Ai tương đương tương đương? Cười khổ vuốt vuốt cái chán, Ronan bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết mình rốt cuộc đối Kalia là ý tưởng gì. Muốn nói thích đi, luôn cảm thấy có điểm lạ, nhưng thật làm cho ta nhẫn tâm cự tuyệt lại làm không được. Crassus lấy khinh bỉ ánh mắt nhìn xem, Ronan, a tương đương nam nhân, ngươi không phải cũng là nam nhân mà. Sai, ta là giống đực cự long. Ở trước mặt người ngoài luôn luôn biểu hiện được ôn tồn lễ độ Crassus tại thân truyền học đồ. Ronan trước mặt thả tương đối mở. Andrea ngược lại là đã sớm đoán được gia hỏa này không phải như vậy gò bó theo khuôn phép rồng. Chí ít không giống hắn bề ngoài giả vờ như thế nho nhã hiền hòa. Chơi thì chơi, nói chính sự. Crassus vỗ vỗ Ronan cánh tay nghiêm mặt nói, nếu như ngươi bây giờ còn không quyết định chắc chắn được, không ngại tạm thời kéo ra bản thân Kalia công chúa khoảng cách. Một lần nữa dò xét tình cảm của mình, ta nghe nói Nael ngay tại triệu tập Kalimdor minh hữu, tập kết binh lực, chuẩn bị chạy tới Draenor thế giới tiếp viện bản địa quân phản kháng đối kháng Burning Legion. Cái này đối ngươi đến nói đúng lúc là một cái cơ hội. Cách nhau rất xa Azeroth cùng Draenor có lẽ thỏa mãn ngươi tỉnh táo lại thật tốt suy nghĩ. Ronan như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, viễn chinh Draenor sao? Cũng tốt, chấm ngoặc kép, ngươi khẳng định muốn đi theo chúng ta cùng một chỗ tiến về Draenor. Andrea biểu lộ có chút quái dị nhìn trước mắt tóc đỏ pháp sư, ta nhắc nhở trước ngươi một câu. Lần này chiến đấu nhất định sẽ phi thường gian nan. Draenor không giống như Azeroth có tinh cầu phòng ngự kết giới. Burning Legion có thể không trở ngại chút nào đầu nhập viện quân. Xấu nhất tình báo, chúng ta có thể sẽ tải Draenor trực diện Kil'jaeden cùng hắn quân đoàn tà năng hạm đội. Người khả năng chiến tử tha hương cũng không còn cách nào trở lại Azeroth. Dạng này cũng không thành vấn đề sao? Đúng vậy, ta quyết định, Ronan kiên định nói, tiếp tục lưu lại Azeroth cũng chỉ sẽ tìm không đến phương. Hướng dậm chân tại chỗ, không bằng nhân cơ hội này kéo cự ly xa, nghiêm túc dò xét bản thân nội tâm chân chính ý nghĩ. Ngoặc kép, tốt a. Andrea im lặng đưa cho Ronan một bản lên thuyền dùng thông hành sổ tay, ta mẹ nó còn là. Lần đầu tiên nghe nói như thế thanh lệ thoát tục đào hôn lý do. Kalia nàng không thơm sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ